Thập niên 70, người mẹ đanh đá. Chương 31, cho tức phụ chống lưng, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Minh Dực lấy làm sẽ kế muốn tìm hắn hỗ trợ. Chỉ cần không khó xử lý, hắn đều sẽ giúp. Kế toán nuốt một ngụm nước miếng. Minh Dực, ca không phải cố ý giúp em dâu lừa gạt ngươi. Tiết Minh Dực trầm mặc một cái chớp mắt. Không có việc gì, ta không sinh khí. Kế toán cũng không đặc biệt chuyện nói. Liền khiến hắn quan tâm nhiều hơn một chút tức phụ. Gần nhất Lâm Tô Diệp rất khác thường. Trước kia rất ôn nhu hiền thục một cái tức phụ. Đột nhiên làm đứng lên. Nhất định là tâm tình không tốt. Có thỉnh cầu không chiếm được thỏa mãn. Liền cùng hài tử phản nghịch là giống nhau. Minh Dực, quan tâm nhiều hơn tức phụ cùng hài tử. Ta biết các ngươi làm binh bên ngoài không dễ dàng. Giống nhau cũng không nghĩ ra như thế nhiều. Chỉ là nữ nhân này đi. Nàng cùng ta cầu thả lão gia không giống nhau. Nàng có chuyện không nói thẳng. Đặt vào trong lòng thường thường lấy ra ngứa ngáy ngươi. Tiết Minh Dực không nghĩ đến kế toán sẽ nói cái này. Cùng hắn nói tạ, ta sẽ chú ý. Kế toán lại quanh co lòng vòng đem Lâm Uyển Lệ, Tôn Gia Bảo, Dương Thúy Hoa đám người và Lâm Tô Diệp chuyện điểm một chút. Kế toán không biết Lâm Tô Diệp vì sao đột nhiên làm đứng lên. Hắn phân tích một chút giống như cùng gần nhất tung tin vịt nàng năm đó ăn vạ Tiết Minh Dực. Tiết Minh Dực không cần nàng linh tinh lời đồn đãi có liên quan. Nữ nhân sao sĩ diện, da mặt lại mỏng bị tức phải không được làm một làm. Kia tự nhiên là muốn nam nhân hống. Nam nhân sao, mặc kệ ở bên ngoài thế nào. Đến trên giường ngươi liền được làm thiếp phục thấp. Hắn sợ Tiết Minh Dực quá hũ nút quá nghiêm túc. Không biết hống tức phụ. Trở về đơn vị về sau tức phụ lại càng nghiêm trọng thêm làm. Vậy có thể chịu nổi sao? Tiết Minh Dực không cần hỏi quá nhiều. Thông tin khâu một chút cũng đại thế biết chuyện gì xảy ra. Hắn trước mang theo nữ nhi về nhà. Đem nữ nhi cùng kia một đống đồ ăn vặt đều giao cho Lâm Tô Diệp xử trí. Sau đó nói đi ruộng nhìn xem. Lâm Tô Diệp cho rằng hắn quan tâm nông nghiệp sinh sản. Liền khiến hắn đi. Nàng đem toa toa để ở nhà. Cho nàng thay quần áo. Hỏi lại hỏi hôm nay chơi cái gì. Tiết Minh Dực đi phương Bắc chủng hoa màu đồng ruộng. Trước tìm Tôn Gia Bảo. Buổi chiều xã viên nhóm đều ở bất đồng khối trong làm việc. Cày ruộng bá, gieo hạt bao đống nhi. Đang làm gì đều có. Tiết Minh Dực tìm đúng người lược sau khi nghe ngóng liền biết Tôn Gia Bảo làm việc vị trí. Lập tức đi qua, Tôn Gia Bảo mặc dù là nam nhân, lại không như Trương Mật Mật làm việc tranh công điểm nhiều. Khỏe mạnh lao động đều nấu nước gánh phân. Nhẹ lao động phụ trách gieo giống nhi bao thổ. Hắn liền cùng nhất bang phụ nữ làm cái này đâu. Tôn Gia Bảo chính nước miếng bay tứ tung cho mấy người nữ nhân chém gió đâu. Đột nhiên bị một mảnh mây đen bao phủ. Một trận tiểu gió thổi tới hắn run run một chút. Ngẩng đầu chống lại Tiết Minh Dực lãnh liệt đôi mắt. Sợ tới mức hắn một mông ngồi ở ruộng. Hắn lắp bắp cầu xin tha thứ. Tiết. Tiết đoàn trưởng, ta cũng không dám nữa. Mụ nha, chính mình đã nói Lâm Tô Diệp hai câu nhàn thoại. Trước bị Tiết Minh Xuân ở dưới ruộng đánh một trận. Lúc này hắn lại tới. Tiết Minh Dực nhạt tiếng đạo. Có chuyện hỏi ngươi, Tôn Gia Bảo xem không cần bị đánh. Nhanh nhẹn đứng lên theo Tiết Minh Dực đi vừa nói chuyện. Tiết Minh Dực, ai nói ta bên ngoài có thân mật? Tôn Gia Bảo, Lâm Uyển Lệ. Hắn không hề gánh nặng liền đem Lâm Uyển Lệ khai ra. Tiết Minh Dực như cũ mặt vô biểu tình. Một đôi mắt lạnh lẽo lại càng phát nặng nề. Nàng vì sao bịa đặt? Tôn Gia Bảo biết tất cả Lâm Uyển Lệ. Lâm Tô Diệp này đó người sự tình. Bởi vì Trương Mật Mật nghẹn đến mức hoảng sợ cái gì đều nói với hắn. Hắn không hề giữ lại toàn bộ đều nói cho Tiết Minh Dực nghe. Lâm Uyển Lệ xuất phát từ ghen tị bịa đặt Lâm Tô Diệp ăn vạ Tiết Minh Dực. Bịa đặt Tiết Minh Dực có thân mật chờ đã. Tiết Minh Dực nhíu mày. Không hiểu cái này logic. Đường tỉ muội mà thôi. Nàng năm đó cướp đi Lâm Tô Diệp thân cận đối tượng. Hiện tại ngược lại hồi lại đây ghen tị. Tôn Gia Bảo nịnh nọt nói. Tiết đoàn trưởng, Nàng như thế nào có thể không ghen tị a, ngươi có thể so với thắng lợi mạnh hơn nhiều. Lại nói, cái kia bọn họ sau khi kết hôn cái kia thắng lợi nhưng vẫn nhớ thương tàu tử. Nói xong hắn sợ tới mức khẽ run rẩy. Hắn cảm giác Tiết Minh Dực khí thế nháy mắt lạnh xuống. Khiến hắn rất cảm thấy áp bách. Ta không nói dối. Thắng lợi mấy ngày hôm trước còn tìm đến tàu tử. Bọn họ, nói trong chốc lát lời nói nhi. Thắng lợi tìm đến Lâm Tô Diệp. Vừa lúc Tôn gia bảo Tiêu Chảy về nhà. Từ đầu hẻm nhìn thấy. Hắn liền bắt đầu nói một ngày kia. Khi nào, như thế nào như thế nào. Tiết Minh Dực lạnh giọng đánh gãy hắn. Câm miệng, hắn cũng không muốn biết bọn họ nói cái gì nội dung. Nàng có cùng người ta nói chuyện quyền lợi. Hắn chỉ muốn biết thắng lợi xuất phát từ cái gì dũng khí dám chạy đến trong nhà tìm đến Lâm Tô Diệp. Là không đầu óc không nhớ lâu sao? 8 năm trước chính mình đánh hắn kia một trận. Không đau, hắn nhạt tiếng đạo, ta cùng Lâm Tô Diệp là vợ chồng hợp pháp. Ta chỉ có nàng một cái ái nhân, không có bất kỳ thân mật. Nhớ kỹ, Tôn gia bảo gà mổ thóc giống nhau liên tục gật đầu. Đối, đều là bọn họ lạn nói bậy. Đánh hôm nay khởi, ta liền cho bọn hắn nói rõ ràng. Người yên tâm, có ta Tôn gia bảo xuất mã. Ta Tiết gia chân sẽ không có nữa một cái loạn tước đầu lưỡi. Ai nói bậy ta tìm ai liều mạng. Tiết Minh Dực lạnh lùng nhìn hắn. Như thế, ta không truy cứu trước ngươi nói nhảm. Lần sau không được lấy lý do này nữa. Tôn gia bảo vội vàng kính lễ. Ta hướng về mặt trời thề. Ta lại nói ngươi cùng tàu tử nhan thoại liền nhường ta. Không đợi hắn nói xong. Tiết Minh Dực đã không kiên nhẫn xoay người đi. Tôn gia bảo thở một hơi dài nhẹ nhõm. Dầm ngồi dưới đất. Mụ nha, được dọa chết người. Tiết Minh Dực trực tiếp đi Đại Dương Loan đại đội, đi trước tiểu học tìm Tiết Anh Phúc nói vài câu, cảm tạ đối phương chiếu cố Lâm Tô Diệp cùng hai hài tử. Tuy rằng Tiết Minh Dực nói chuyện trực tiếp, cũng sẽ không nói dùng nhiều tiếu đồ vật, được chỉ cần hắn chủ động tới. Tiết Anh Phúc liền cảm động được muốn chảy nước mắt, đều bởi vì có Tiết Minh Dực, cho nên Đại Dương Loan đại đội thậm chí toàn bộ công xã. Đều không có nghiêm túc dạy học lão sư bị ác ý xử phạt hoặc là đấu. Trước kia nhường góp danh ngạch chẳng sợ bốc thăm cũng phải góp. Tiết Minh Dực cho khai thông một chút huyện lý. Đề nghị thực sự cầu thị. Từ thực tế xuất phát. Phần lớn giáo sư nhóm đều không có chuyện. Lúc trước mấy cái bị đấu cũng đặt về gia tỉnh lại. Cùng Tiết Anh Phúc nói chuyện xong. Tiết Minh Dực liền đi Đại Dương Loan đại đội tìm Dương Thúy Hoa nhà mẹ đẻ đại ca. Cũng chính là hắn tiểu học đồng học. Dương đại ca nhìn thấy Tiết Minh Dực phi thường kích động. Liên thanh gọi Tiết đoàn trưởng. Tiết Minh Dực, ở nhà không nói hư bộ. Dương đại ca liền hỏi hắn có chuyện gì. Tiết Minh Dực, tìm muội ngươi. Dương Thúy Hoa là hắn tiểu học đồng học muội muội. Mạnh mẽ cực kỳ. Sau này hắn về nhà thăm người thân. Nương khiến hắn đi thân cận. Hắn không hỏi một tiếng liền cự tuyệt. Khi đó hắn cảm giác mình đối với nữ nhân không có hứng thú. Cả đời đều không nghĩ kết hôn. Ai cũng không biết qua vài ngày hắn liền gặp được Lâm Tô Diệp. Vội vã đem nàng cưới về nhà. Dương đại ca trêu ghẹo nói. Ta nói Minh Dực. Trước kia nhường ngươi cùng ta muội thân cận. Ngươi không chịu. Lúc này động tâm được trễ rồi. Tiết Minh Dực mặt mày bình thường, không nói đùa, nói chính sự. Dương đại ca liền theo Tiết Minh Dực đi tìm muội muội. Dương Thúy Hoa đang tại gia đánh hài từ đâu? Nàng tiểu nhi tử vốn cùng đại quân tiểu lĩnh một cái ban, không biết vì sao đột nhiên trốn học không chịu đến trường. Nàng tưởng không đi liền không đi đi, chính mình cũng không phải là Lâm Tô Diệp đánh mắng nhường hài tử đi trường học. Hùng nhi tử ở nhà làm ngược lại. Thừa dịp tỷ tỷ không chú ý đem nàng bím tóc rảo đoạn. Tức giận đến tỷ tỷ muốn giết hắn. Dương Thúy Hoa chỉ có thể béo đánh nhi tử một trận cho nữ nhi hả giận. Hóa giải gia đình mâu thuẫn. Kết quả chứng minh, trốn học liền nên đánh. Độc ác đánh, Lâm Tô Diệp đánh hảo đánh được dây. Nhìn đến đại ca thời điểm Dương Thúy Hoa còn oán trách đâu. Này cháu ngoại trai tùy cữu là chạy không được. cùng ngươi khi còn nhỏ đồng dạng nghịch. Dương đại ca có chút xấu hổ, vừa muốn nói còn có người đâu. Dương Thúy Hoa liền nhìn đến Tiết Minh Dực. Dương Thúy Hoa lập tức sửng sốt. Tiết Minh Dực, đây là cho tức phụ chống lưng tính sổ đi. Nàng nhanh chóng liền đem mấy cái hài tử chào hỏi lại đây. Một đám hài tử líu díu. Nàng xem Tiết Minh Dực không biết xấu hổ phát giận. Tiết Minh Dực không có thói quen nói chuyện phiếm. Cũng sẽ không giống người khác như vậy nói chuyện trước tìm cái lời dẫn. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Lấy 5 khối tiền đặt ở bên cạnh sân thủy trên đài. Dương Thúy Hoa liền biết ý gì. Nàng thẹn đến mức mặt đỏ bừng. Rất là ngượng ngùng. Người đây là làm gì a? Kia 5 khối tiền là ta bồi tàu tử. Tiết Minh Dực. Ta đến làm sáng tỏ một chút. Ta cùng Tô Diệp năm đó thân cận nhận thức. Lưỡng tình tương duyệt cùng một chỗ. Ai cũng không lại ai. Lúc trước kết hôn thời điểm liền có như vậy lời đồn đãi. Hắn cùng cha mẹ làm sáng tỏ qua. Tiết lão đầu ở trong thôn có uy vọng. Hắn mở miệng cũng liền không ai dám nữa nói lung tung. Chưa từng tưởng năm nay bắt đầu truyền. Còn ảnh hưởng tức phụ tâm tình. Nàng như vậy thẹn thùng mềm mại tính tình lại cũng thay đổi được mạnh mẽ đứng lên. Có thể thấy được thụ bao lớn kích. Hát thích cùng ủy khuất. Nàng may mắn đem tính tình phát ra đến. Như là giấu ở trong lòng buồn bực không vui. Đây chẳng phải là muốn sinh bệnh. Tiết Minh Dực nghĩ một chút liền đau lòng khó nhịn. Loại này lời đồn muốn ngăn chặn. Dương Thúy Hoa thẹn được hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. So Tôn gia bảo xin lỗi thề càng thành khẩn. Dương đại ca vạn phần ngượng ngùng. Minh Dực ngươi yên tâm đi. Loại này nhàn thoại là không có dễ chi mộc. Ngươi đối tức phụ như vậy tốt. Tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Dương Thúy Hoa cũng mãnh gật đầu. Đúng, tàu tử cũng không tin. Tàu tử đáng yêu ca đâu. Nàng vừa sốt ruột cái gì buồn nôn lời nói cũng dám nói. Di ông được Dương đại ca ra sức chiều nàng nhếch miệng nháy mắt. Ai biết bên cạnh Tiết Minh Dực lại sắc mặt bình tĩnh. Không có nửa điểm khác thường. Dương Thúy Hoa, thật sự, tàu tử nói ngươi lưỡng tình cảm rất tốt. Ngươi có tiền liền gửi cho nàng hoa, còn cho nàng mua máy may. Còn nói, Tiết Minh Dực lạnh lùng thần sắc dịu dàng 2 phần. Còn nói cái gì? Dương Thúy Hoa liền đem lúc trước Lâm Tô Diệp nói. Thắng lợi tính cái thứ gì? Như thế nào có thể cùng nhà ta Tiết Minh Dực so? Chúng ta Tiết Minh Dực liền xem thượng ta, liền yêu cưới ta. Linh tinh lời nói thuật lại một lần. Lại đem Lâm Tô Diệp mắng nàng người xấu xí lời nói xóa đi. Chính mình vẫn là sĩ diện. Nói nàng liền xem Tiết Minh Dực mặt mày giãn ra. Anh Tuấn mặt làm cho người ta choáng váng đầu. Nàng nhanh chóng lui xa một chút. Tiết Minh Dực bởi vì tờ giấy kia mang đến chua xót đột nhiên trở thành hư không. Trong lòng sinh ra rất nhiều vui vẻ tư vị. Đồng thời lại tự trách nhường tức phụ thụ như vậy đại ủy khuất. Nhất định là hắn nơi nào không có làm đúng chỗ. Đối với nàng hảo không bị người nhìn thấy. Mới có người tạo tin đồn. Ân, là hắn sai lầm. Nghĩ đến nàng như vậy thẹn thùng ngại ngùng người. Lại trước công chúng nói kia lời nói. Hắn liền lại thích lại ngoài ý muốn. Hắn cũng hẳn là có sở đáp lại. Hắn lại hỏi ai tin đồn ngôn. Cách chương.